Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Áo tím, tóc đen, mang mặt nạ che mặt, dáng người cao lớn, đứng đó như một vị thần. Vân Thanh La giơ tay hướng về phía hắn và hơi nhắm mắt lại. Tả Thiên Sư đại nhân, ôm ta. Người nọ lặng lẽ nhấc bổng nàng lên, bế ngang eo nàng, rồi đặt nàng lên giường theo hướng dẫn của nàng. Hai tay Vân Thanh La ôm cổ hắn, dựa đầu vào ngực hắn, ánh mắt đầy đau khổ. Tại sao ngài lại không yêu ta? Ta vì ngài trả giá nhiều như vậy. Người nọ cũng không nói chuyện, chỉ dịu dàng ôm nàng. Bỗng nhiên, một tay Vân Thanh La đẩy hắn ra, nước mắt rơi xuống như mưa. Ngươi tránh ra! Ngươi cút đi! Ngươi cút đi! Ngươi không phải là hắn! Không phải! Người nọ bị nàng đẩy ra lảo đảo, nghe lời lui về phía sau vài bước. Sau đó, hắn ngã lăn trên mặt đất một vòng. Vân Thanh La cười to. Ngươi không phải là hắn! Hắn sẽ không nghe lời như vậy đâu! Ngươi chỉ là con rối! Chỉ là con rối không có đầu óc! Cười xong, nàng lại khóc. Vì sao ngươi không phải là hắn? Ngươi là hắn thì thật tốt! Máu từ trước ngực và sau lưng nàng chảy ra. Nàng để mặc chúng chảy, đôi mắt có chút hõm sâu. Đôi khi ta nghĩ thật tốt, nếu để ta cứ chết đi như thế này, ta sẽ không còn thích hắn nữa. Nàng đưa tay sờ vết thương trước ngực, bàn tay dính đầy máu. Đây là hắn cho ta. Có lẽ ta nên buông tay rồi. Người áo tím kia tiến lên, đứng bên mép giường, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, giơ tay phẩy nhẹ trên miệng vết thương của nàng, cuối cùng mở miệng. Thanh La, ngươi không thể chết được. Ngươi còn chưa hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Giọng của hắn cũng là giọng của Đế Phất Y, với sự dịu dàng mà hắn chưa từng dành cho nàng. Thanh La, ngươi còn có ta. Vân Thanh La sững sờ, ngẩn ra trong chốc lát. Ta không dạy ngươi nói lời này. Ngươi... thế nào mà ngươi... Người mặc áo tím dịu dàng nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo vuốt ve trán nàng. Thanh La, đừng sợ. Ta sẽ ở đây, vẫn luôn luôn ở đây. Vân Thanh La hoàn toàn như ngây dại, để mặc hắn cởi bỏ quần áo của mình, mặc đầu ngón tay hắn lạnh ngắt chạm vào vết thương của nàng. Thanh La, ngươi có thể tự mình lấy chú thuật kiếm này ra. Vân Thanh La gật đầu. Nàng là chú thuật sư. Thanh kiếm này là nàng dùng tinh huyết của bản thân phối trộn với phủ chú cùng với những thứ khác ngừng kết ra. Cơ thể của nàng có thể tự nhiên hòa tan các móc trên thanh kiếm và sau đó rút nó ra ngoài. Nàng cầm mũi kiếm bằng tay trái, nghiến răng rút đoạn kiếm ra. Tất nhiên, lại đau và ra một đầu mồ hôi. Cả người cũng nằm vật xuống, suýt nữa thì ngất xỉu. Các ngón tay của người áo tím rất linh hoạt, hắn bắt đầu xử lý vết thương, bôi thuốc và băng bó cho nàng. Vân Thanh La mở to hai mắt nhìn hắn. Người này bất kể là chiều cao, khí chất, ánh mắt, đôi môi, ngón tay, phàm là tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy được đều tuyệt đối giống hắn. Giống người mà linh hồn nàng luôn luôn mơ mộng tới nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ có được. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ này thì sao? Nàng bỗng nhiên giơ tay lên kéo mặt nạ của hắn xuống. Đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt quỷ dị. Không có lông mày, không có mũi, chỉ có đôi mắt và cái miệng. Nó giống y hệt như lần đầu tiên nàng làm ra hắn, cũng không có gì thay đổi. Trước nay, nàng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của Đế Phất Y. Cho nên, nàng tạo ra con rối này chỉ có vài nét tương tự, chưa bao giờ tạo ra ngũ quan thật sự cho nó. Bởi vì, nàng cảm thấy rằng ngũ quan tạo ra bằng sự tưởng tượng của mình đều không phải là hắn. Nàng ngồi xuống và đeo lại chiếc mặt nạ cho nó. Vì vậy, nó lại trở thành một con người sống. Có thể nói chuyện với nàng, cùng nàng trải qua lễ thất tịch. Nàng muốn hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Chỉ cần dùng thuật con rối chỉ huy hắn là được. Nàng khẽ nhắm mắt lại, trong lòng bỗng chợt nghĩ tới điều gì, lại mở ra. Vừa rồi ngươi nói phải hoàn thành sứ mệnh. Là sứ mệnh gì? Người áo tím đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ thở dài. Thanh La, ta tới đây như thế nào? Vân Thanh La nhíu mày. Ta làm sao? Ta là con rối sư. Chỉ cần dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể tạo ra ta hoàn toàn giống hắn. Đến hơi thở cũng tuyệt đối giống ta sao? Vân Thanh La im lặng. Nàng là cao thủ con rối sư. Đương nhiên có thể chế tác con rối, nhưng là chế tạo ra con rối không tự chủ được. Cần phải có con rối sư dùng thuật con rối vận hành. Hơn nữa so với người bình thường, khả năng phối hợp động tác và sức chiến đấu của con rối đều kém hơn. Quan trọng hơn là trên người con rối đều có một loại hơi thở đặc thù có thể phân biệt rõ với người bình thường. Nàng thích Tả Thiên Sư, cho nên lúc không thể có được hắn, liền chế tác con rối giống hắn để giải tỏa nỗi cô đơn. Nhưng con rối làm ra đều có đủ loại vấn đề, làm nàng không thể nào đem nó trở thành hắn được. Sao có thể dễ như vậy được? Cho đến một ngày, nàng được một người ở trong mộng chỉ điểm cho. Người nọ đã dạy cho nàng một phương pháp làm con rối đặc biệt, còn đưa cho nàng một sợi tóc của Đế Phất Y. Sau khi tỉnh giấc, nàng nhớ kỹ từng bước đi của phương pháp phức tạp kia. Sau đó, dùng sợi tóc của Đế Phất Y trong 2 năm. Cuối cùng, tạo ra nó giống hắn y hệt. Vân Thanh La nhìn con rối đã ở bên nàng 2 năm nay. Người... Con rối nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó mỉm cười. Ta hoàn toàn khác những con rối kia. Thanh La, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không rời, không bỏ. Nhưng ngươi thiếu người nọ một ân tình. Ân tình này, ngươi phải đền đáp. Vân Thanh La không biết tại sao, nhưng trái tim lại run lên. Người đó là ai? Con rối mỉm cười, giơ tay vuốt lên mái tóc nàng. Sau này, ngươi sẽ biết. Vân Thanh La nóng nảy nói. Hiện giờ ta muốn biết. Con rối mỉm cười, nhìn nàng không nói lời nào. Vân Thanh La tức giận, không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm chỉ vào trên cổ hắn. Nói. Mũi kiếm đâm vào thịt, có một chút máu chảy ra. Con rối kia bất động không nói gì, thậm chí khóe môi tươi cười cũng không biến mất. Vân Thanh La càng thêm nổi giận, liên tiếp uy hiếp nó vài câu, thậm chí còn dọa rằng sẽ hủy diệt nó hoàn toàn. Kết quả con rối này vẫn không nói một lời như cũ, chỉ cười giống như một cái đầu gỗ. Cuối cùng, Vân Thanh La cũng tuyệt vọng. Nàng dứt khoát lại đem nó nhét vào trong túi trữ vật, một lần nữa cất đi hẳn. Túi trữ vật này là túi trữ vật cao cấp, có thể thay đổi kích thước lớn nhỏ theo ý muốn. Nàng cất giữ nó tương đối kín đáo. Nàng cất nó ở trong khư đỉnh tu luyện của mình. Nếu không phải là người tu luyện công pháp đặc thù như nàng, cũng không thể nào đào ra được. Khi Đế Phất Y đi ra từ trong sân nhà Vân Thanh La, bên ngoài có không ít người top 5, top 3 giả vờ đi ngang qua. Đạo sư của Vân Thanh La vẫn rất quan tâm tới học sinh của mình, căng ra đầu tiến lên. Tả thiên sư đại nhân, Thanh La nàng... Bước chân Đế Phất Y không ngừng, chỉ lạnh nhạt đáp lại với hắn ba chữ. Không chết được. Rồi hắn sải bước đi. Ngữ khí này nghe như thế nào cũng không giống lời nói tốt đẹp. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết là Tả Thiên Sư có ý tứ gì. Lúc này, bạn thân của Vân Thanh La cũng đang đi ra. Mọi người vội xúm quanh lại dò hỏi. Lúc đầu, người bạn thân này cũng không muốn nói. Rồi muốn nói lại thôi. Cuối cùng, không kịp được trước sự thúc giục dồn ép của đạo sư. Đem những tình huống nàng ta nhìn thấy nói ra. Mọi người choáng váng. Chân tướng sự thật, hóa ra lại là như thế sao? Tả thiên sư đại nhân, từ trước tới nay không hề có tình cảm đối với Vân Thanh La. Tất cả đều là một mình Vân Thanh La mơ tưởng. Thì ra là như thế. Xem ra mọi người đều bị thái độ giả mà như thật của nàng ta làm cho hiểu lầm một phen. Trên thực tế, đạo sư cũng cảm thấy thực sự không thể tin được Vân Thanh La. Hóa ra dùng thủ đoạn ác độc như vậy đi đối phó với đồng môn cũng bởi vì muốn có được chiến thắng. Đây quả thực là không từ một thủ đoạn nào. Thật ra trong đối chiến xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn, mọi người vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, xét chung đó là tai nạn bình thường ngoài ý muốn, chứ không phải là có tâm ác ý. Rõ ràng là Vân Thanh La thực sự muốn phế bỏ Lam Ngoại Hồ. Điều này thật quá đáng. Cho nên nàng phải chịu hình phạt như vậy, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Chủ thượng, ngài vạch trần bộ mặt ngụy trang của Vân Thanh La. Chỉ sợ ngày sau, nàng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở thiên tụ đường. Sau này, nàng sẽ rất khó phát triển thành một đệ tử thiên bẩm thực thụ. Mộc Lôi lo lắng. Đây là những gì nàng ta phải nhận. Bổn tọa cũng đã cho nàng cơ hội. Đế Phất Y cũng không để trong lòng. Vậy chủ thượng, trước mặt người khác, ngài công nhiên lộ ra bộ dáng bảo hộ của cô nương. Chỉ sợ sau khi người sau lưng biết được tin tức này, hướng chú ý sẽ thay đổi, sẽ sử dụng nàng như là điểm yếu của chủ thượng để uy hiếp. Mộc Lôi nhắc nhở. Đế Phất Y hơi hơi cụp mắt. Đúng vậy, đây cũng là điều hắn lo lắng cho tới nay. Hôm nay hắn làm việc nhất thời dưới sự xúc động, chỉ sợ là đem toàn bộ kế hoạch lúc trước phá hỏng mất rồi. Tuy nhiên hắn không hối hận. Nếu sự việc lại xảy đến một lần nữa, hắn vẫn làm như vậy. Ngay cả khi tức giận về sự qua lại của nàng với Long Tư Dạ, ngay cả khi trái tim nàng không dành cho mình, nhưng khoảnh khắc kia khi nhìn thấy nàng bị thương, hắn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Khi đó, hắn thật sự nhẫn nhịn mới có thể nhịn xuống không xuất trưởng trực tiếp đem Vân Thanh La biến thành thịt vụn, không làm ra chuyện có thể khiến hắn phải hối hận cả đời. Bất kể là chuyện gì, đệ tử thiên bẩm đều không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, tất cả tương lai đều sẽ bị hủy trong phút chốc. Vậy nhưng, Vân Thanh La này thật sự là đệ tử thiên bẩm sao? Theo đạo lý mà nói, thiên tính của đệ tử thiên bẩm vốn là tính thiện. Có phải là mình làm thí nghiệm có vấn đề không? Mộc Lôi, người đi kiểm tra lại Khải Thiên Đài, nhìn xem có phải xảy ra sai sót gì đó không? Đế Phất Y phân phó. Vâng. Mộc Lôi nhận lệnh, hắn ngừng lại một chút, dò hỏi. Chủ thượng, hiện giờ hẳn là người sau lưng kia biết người mà ngài để ý là cô nương. chỉ sợ hắn sẽ nghĩ cách bất lợi đối phó với cố cô nương. Sau này, cố cô nương cũng không thể ở chỗ này mà tiêu dao tự tại tu luyện. Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại, ngón tay gõ trên bàn trầm tư một lát. Chưa chắc. Người nọ cực kỳ giảo hoạt, cũng cực kỳ đa nghi. Nói không chừng, hắn cho rằng bổn tọa đây là đang giấu đầu lòi đuôi. Hẳn là hắn còn chưa chắc chắn. Hư là thực, thực là hư. Hư hư, thực thực. Nhất thời, hắn không thể biết được. Mộc Lôi nghĩ cũng đúng. Gật đầu. Đúng là vậy. Vậy thuộc hạ tiếp tục phái thêm nhân thủ đến đây âm thầm bảo hộ các nàng. Đế Phất Y nói. Lần này bổn tọa sẽ lưu lại. Mộc Lôi trợn to mắt. Nói với Cổ Tàn Mặc, bổn tọa ở lại đây trong nửa năm, trực tiếp giảng bài cho Tử Vân Nhất Ban. Mộc Lôi há miệng. Tả Thiên Sư đại nhân, rốt cuộc muốn ra tay ra chân cùng một lần sao? Trong tiểu viện. Tích Cửu, đây là phần thưởng lần này chúng ta giành được. Nhìn xem, đây là quả tuyết u đàm, đây là thanh tâm đan bát phẩm, đây là bát chân hoàn lục phẩm. Bên ngoài trời đã tối, nhưng bên trong căn phòng nơi cô Tích Cửu ở vẫn sáng sủa. Thiên Linh Vũ lấy ra ba cái khay giống như dâng vật báu. Trong khay là phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Hai cái trước là đóng góp của Long Tông Chủ và Tả Thiên Sư. Còn cái sau chính là phần thưởng của Thiên Tụ Đường. Lúc này đã trải qua 4 canh giờ kể từ khi cô Tích Cửu bị thương. Sắc mặt nàng đã tốt lên rất nhiều và nàng đã có thể đứng dậy và tự ngồi một mình. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đến thăm nàng. Yến Trần, Cổ Đường Chủ, Đạo Sư Các Ban, học sinh Lưu Vân Ban. Vì sợ phiền tới nàng, những người này đến thăm một chút rồi rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng để lại rất nhiều thứ. Trái cây ngon, thuốc trị thương, sản phẩm dinh dưỡng. Làm ngoại hồ, vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Bận rộn việc này việc kia, giống như một tiểu nha hoàn. Lúc này Thiên Linh Vũ mới đến, mang những phần thưởng này tiến vào. Làm ngoại hồ rất vui vẻ, đi loanh quanh phần thưởng kia, còn đưa nó lại cho cố Tích Cửu xem, để nàng chạm vào chúng. Ở trong này, quả tuyết ưu đam có nhiều nước nhất, màu hồng nhất. Hình dáng bên ngoài của nó gần giống với quả đào, có màu trắng như tuyết. Bên trên có hoa văn hình cánh hoa màu hồng nhạt. Nhìn qua khiến cho người ta muốn ăn ngay. Đương nhiên, nó được xem là một loại báu vật trong trái cây. Công năng cường đại, giá trị liền thành. Đây chính là trái cây Đế Phất Y đưa ra. Tích Cửu, ta nghĩ rồi. Trận chiến này ngươi có công lao lớn nhất. Quả tuyết ưu đàm này là của ngươi. 3 viên thanh tâm đan bát phẩm, 3 người chúng ta mỗi người 1 viên. Bát chân hoàn lục phẩm có 4 viên. Ngươi 2 viên, ta với Lam Ngoại Hồ mỗi người 1 viên. Thiên Linh Vũ bắt đầu nói ý tưởng phân chia phần thưởng của mình. Lam Ngoại Hồ cũng liên tục gật đầu phụ họa. Đối với cách phân chia này của Thiên Linh Vũ, nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì khác. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn 3 phần thưởng kia một cái, cười nhẹ. Ta không có hứng thú đối với quả tuyết ưu đàm này. 2 người các ngươi chia nhau đi. Còn phân chia 2 phần thưởng kia, ta không có ý kiến. Lam Ngoại Hồ sửng sốt. Tích Cửu, quả tuyết ưu đàm này là đồ tốt nhất ở đây. Có thể cho người ta thanh xuân vĩnh cửu, trường sinh bất lão. Ngươi nên lấy cái này. Cố Tích Cửu lắc đầu mà cười thầm. Nào có cái gì là trường sinh bất lão? Nếu ăn quả này là có thể trường sinh bất lão, vậy hễ ai tìm được loại trái cây này mà ăn luôn thì xong hết rồi. Còn phải tu luyện cực khổ như vậy làm gì? Thiên Linh Vũ với Lam Ngoại Hồ còn muốn nói thêm, nhưng Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, hơi nhắm mắt lại. Được rồi, cứ chia như ta nói đi. Quả tuyết ưu đàm này ta thật sự không cần, cũng không có hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy hứng thú với cái gì? Một giọng nói đột ngột chen vào. Cố Tích Cửu sững người. Hai người kia cùng nhau quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đang dựa nghiêng ở trước cửa. Phía sau hắn là bầu trời đen kịt và những vì sao. Bởi vì ánh sáng ngược, hơn nữa hắn mang mặt nạ, càng làm cho người nhìn không rõ thần sắc hắn như thế nào. Thiên Linh Vũ với Lam Ngoại Hồ đưa mắt nhìn nhau, cùng quỳ xuống cúi đầu bái. Đế Phất Y vẫy tay cho bọn họ đứng lên, nói chuyện vô cùng dứt khoát. Phân chia đồ vật theo như Thiên Linh Vũ nói. Các ngươi tự lấy phần của mình, sau đó đi ra ngoài đi. Thiên Linh Vũ với Lam Ngoại Hồ lại nhìn nhau, không dám nói một lời nào. Từng người cầm lấy đồ rồi bỏ chạy nhanh như cơn gió. Lam Ngoại Hồ là một cô nương tốt và chu đáo. Sau khi ra ngoài, nàng con đóng cửa kín mít. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, hai người kia đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Trong phòng, chỉ còn lại hai người, nàng và hắn. Vì sao không cần quả tuyết ưu đàm này? Bởi vì đây là đồ của ta sao? Đế Phất Y mở miệng trước. Hắn ngồi xuống cái bàn duy nhất ở trong phòng nàng, cách giường của nàng chỉ khoảng 1 mét. Cố Tích Cửu không nghĩ hắn sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy, ngừng lại một chút thừa nhận. Vâng. Ghét ta sao? Hắn lại nhìn nàng. Giọng Cố Tích Cửu lạnh nhạt. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tại sao nàng không giữ lại? Nàng cũng biết đây là phần thưởng nàng xứng đáng nhận được. Cố Tích Cửu nhắm đôi mắt lại. Ta không muốn. Đồ vật đó đối với ta không có tác dụng gì, nên nhường cho đồng bạn. So với ta, bọn họ càng cần nó hơn. Đế Phất Y ngừng lại 3 giây, giống như mỉm cười. Nàng biết nó có ích lợi gì sao? Làm sao nàng biết nó không có tác dụng gì đối với nàng? Cố Tích Cửu cảm thấy người này thật sự không chỉ có sông dài. Nàng không muốn nói chuyện nhiều với hắn, dứt khoát không mở miệng. Nàng không phải là y sư đệ nhất thiên hạ sao? Loại trái cây này có công năng gì cũng không biết. Đế Phất Y tỏ vẻ không đồng ý, quyết không buông tha. Cố Tích Cửu vẫn im lặng. Nàng cảm thấy nếu nàng không trả lời, phỏng chừng vị tả thiên sư này cũng sẽ không chịu đi. Dưới tình huống không có cách gì đuổi hắn đi, nàng đành nói một lần công dụng của nó với khuôn mặt vô cảm. Sau đó nói. Nghe rõ rồi. Ta biết công dụng của nó, nhưng ta cảm thấy nó cũng không có gì tốt đối với ta. Đế Phất Y khẽ thở dài. Những công dụng này không phải là giả. Tuy nhiên, nó còn có một công dụng vô cùng quan trọng. Người khác không biết, nhưng đối với nàng thì lại rất tốt. Nàng có muốn biết không? Cố Tích Cửu lại không nói nữa. Nàng cảm thấy hiện giờ Đế Phất Y giống như uống nhầm thuốc. Hắn cứ nói chuyện bên cạnh nàng, mà nàng thì thật sự không muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn. Đế Phất Y nhìn nàng một lúc lâu mới cười. Nàng thật sự không tò mò sao? Vậy bổn tọa không nói nữa. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng vẫn không nói chuyện như cũ. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Ngay khi Cố Tích Cửu cho rằng hắn đã đi rồi, Đế Phất Y lại mở miệng. Công dụng đặc biệt nhất của loại trái cây này chính là nó có thể tẩy sạch hoàn toàn vết đốm. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu mở to mắt. Đế Phất Y nâng trái cây kia trong lòng bàn tay, sắc mặt nhàn nhạt. Nàng nói xem, loại trái cây này có thích hợp với nàng không? Cố Tích Cửu nhớ tới vết đốm trên trán của mình. Tuy rằng vết đốm kia đã mờ, hầu như không nhìn ra được. Nhưng lúc nàng sốt ruột hay đỏ mặt, vẫn nhìn thấy rất rõ vết đốm. Nếu ăn trái cây này vào là có thể xóa sạch, đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Trái cây này tuy rằng là đồ vật của bổn tọa, nhưng nếu đã đưa ra làm phần thưởng, đương nhiên hy vọng nó có thể phát huy công hiệu lớn nhất, như thế mới không đến nỗi để nó bị hỏng. Trái cây chính là trái cây, phần thưởng chính là phần thưởng. Vốn dĩ phần thưởng này là nàng xứng đáng nhận được, nàng lại cương quyết để cho người khác, không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Trừ phi... Hắn bỗng nhiên ghé sát vào nàng. Trừ phi là nàng yêu ta, cho nên mới làm ra hành động ấu trí như vậy. Có phải là nàng yêu ta không? Khuôn mặt hắn cách nàng không đến một thước, nửa người dựa vào nhìn nàng, lông mi hơi cong, giống như đang nói đùa nhưng cũng rất nghiêm túc. Tiểu Tích Cửu, ta cảm thấy nàng yêu ta. Hơi thở của hắn vừa ấm vừa lạnh, phả ở trên mặt nàng. Tư thế này của hắn thực muốn lấy mạng người, đôi mắt kia càng đẹp, bên trong có từng đợt ánh sáng, phảng phất như muốn nhấn chìm người ta. Ở dưới tình trạng này, chỉ cần nữ hài tử có một chút ý tứ với hắn đều sẽ đỏ mặt. Tim đập như trống, ánh mắt cũng sẽ không kiểm soát được mà né tránh một chút. Nhưng Cố Tích Cửu thì không. Nàng chỉ mở mắt ra, đôi mắt đó rất lạnh lùng và bình tĩnh. Nàng cũng nhìn lại hắn như thế, sau đó nàng cười cười. Tả Thiên Sư đại nhân lại muốn nói đùa với Tích Cửu rồi. Được rồi, trái cây này đã có công dụng như thế, ta đây liền giữ nó lại là được. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y im lặng. Rõ ràng là nàng đang cười, rõ ràng muốn trái cây của hắn. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Vẫn cảm thấy nàng càng ngày càng xa cách. Đế Phất Y nhất thời không lên tiếng, nhưng cũng không đứng dậy. Cố Tích Cửu bị hắn ôm nửa người nằm trong chăn bông, nàng cảm thấy hơi nóng. Nàng bất động thành sắc, thu mình vào trong chăn một cách bình tĩnh. Phiền Tả Thiên Sư đại nhân khi ra ngoài đóng cửa giúp ta một chút nhé. Ta muốn nghỉ ngơi. Đây là hạ lệnh đuổi khách. Đế Phất Y không lên tiếng, nhưng cũng không rời đi. Cố Tích Cửu cũng không để ý tới hắn nữa. Thật lâu sau, cuối cùng hắn lên tiếng. Nàng ở chỗ này không an toàn lắm. Tốt hơn là nên chuyển đến chỗ của ta đi. Ta có một biệt viện riêng ở Thiên Tụ Đường này. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng cảm thấy nàng thật sự không thể hiểu được vị Tả Thiên Sư này. Nàng biết trên đời này có không ít kỳ nhân, quái nhân. Dạng tính cách kỳ quái gì cũng đều có. Nhưng lý thuyết thật khó hiểu. Vị Tả Thiên Sư trước mắt này có thể nói là nhất. Lúc nóng, lúc lạnh, lúc xa, lúc gần. Nàng cảm thấy mình luôn giỏi đọc suy nghĩ của người khác, nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của vị Tả Thiên Sư này. May mắn thay, nàng giao tiếp với hắn không nhiều, không có bất kỳ sự liên quan nào khác giữa nàng và hắn. Vì vậy, nàng cũng không cần phải suy nghĩ rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Nơi này rất tốt. Tích Cửu không muốn thay đổi chỗ ở mới. Đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân nâng đỡ. Cố Tích Cửu lịch sự từ chối. Sự im lặng lại bắt đầu lan rộng trong phòng, không khí trở nên nặng nề trong sự im lặng của mỗi người, như thể nó đang bị siết chặt từng tấc một. Cuối cùng Đế Phất Y buông nàng ra, lùi về phía sau hai bước, im lặng nhìn nàng một lúc, không nói nữa, xoay người liền bước ra ngoài. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Lần này là thật sự yên tĩnh, không có người thứ hai. Mà dường như không khí gần như ngưng trọng, cũng theo người kia rời đi một lần nữa, lưu động trở lại. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy đi. Bất kể cuối cùng, người này coi nàng trở thành hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng, đều đã không còn liên quan gì với nàng nữa. Điều nàng nên cân nhắc bây giờ chính là Long Tư Dạ. Nàng với hắn mới là một đôi. Có mấy ai giống như nàng cùng với hắn cùng nhau xuyên qua một thế giới khác? Đây có thể coi là sự sắp đặt có chủ đích của Thượng Đế. Nếu Thượng Đế an bài nàng và Long Tư Dạ gặp lại nhau, điều đó cũng chứng tỏ rằng muốn đưa nàng và hắn kết thành một đôi. Ngay cả khi Long Tư Dạ hứa với Đế Phất Y cả đời này sẽ không cưới nàng, nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Dù chỉ là tình nhân cả đời cũng không thành vấn đề, bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. Trong phòng rất tối, không có đèn. Viên Dạ Minh Châu cũng không sáng lên. Không biết Đế Phất Y ngồi ở trong bóng tối đã bao lâu. Trước sau, hắn vẫn im lặng không nói gì. Mộc Lôi được Tả Thiên Sư phái ra ngoài điều tra một vụ án giết người. Mộc Phong chạy tới giúp hắn, cũng đứng yên trong bóng tối không biết bao lâu. Rốt cuộc không nhịn được mở miệng, nói. Chủ thượng, có muốn ăn một chút đồ trước không ạ? Ngài tiêu hao linh lực quá nhiều, cần phải bồi bổ thêm. Đế Phất Y vẫn bất động như cũ, giống như một pho tượng. Mộc Phong rất lo lắng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ thượng như vậy. Trước đây, chủ thượng không phải không có lúc trầm tư, nhưng lúc đó mọi người đều biết là hắn đang tính toán chuyện này, chuyện kia. Còn tính toán chuyện gì, thì còn phải nhìn xem ai sẽ xui xẻo sau khi hắn tính toán xong. Mà lần này hắn lại im lặng. Sự im lặng lần này không hề giống với bất kỳ những lần nào trước đây. Trên người hắn dường như có một chút hương vị hiu quạnh. Nhìn qua có chút cô độc, có chút tịch mịch, thậm chí còn có chút ấm ức. Giống như một hài tử bị người vứt bỏ, không biết nên làm như thế nào để lại được người nhặt về. Đương nhiên, lúc ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu Mộc Phong, Mộc Phong cảm thấy mình bị thần kinh rồi. Sao có thể có cảm giác này? Trước nay đều là Tả Thiên Sư đại nhân vứt bỏ người khác, khi nào thì đến lượt người khác bỏ rời hắn? Mộc Phong, người nói có phải bổn tọa có bệnh không? Cuối cùng Đế Phất Y đang im lặng mở miệng. Lời nói ra lại làm cho Mộc Phong trực tiếp rùng mình, lập tức trở nên căng thẳng. Chủ thượng, ngài cảm thấy không thoải mái ở đâu? Đầu choáng váng, hoa mắt, tứ chi vô lực, hay là... Mộc Phong nói ra một đống triệu chứng bệnh trạng, đôi mắt trợn trừng lên, còn lớn hơn so với cái bóng đèn. Nhìn Đế Phất Y từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, lo sợ sẽ bỏ sót chỗ nào đó. Tuy trong phòng tối đen, nhưng hai người đều có công lực cao, thể lực cực tốt. Khi thật sự đánh giá người ta, coi như cũng có thể đếm được trên mặt đối phương có bao nhiêu sợi lông tơ. Đế Phất Y có chút xuất thần, rốt cuộc hoàn hồn, nhấc chân đá qua. Lăn! Bổn tọa nói bệnh không phải là chỉ cái này. Mộc Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ý chủ thượng là... Đêm nay, dường như Đế Phất Y có vẻ nói hơi nhiều, hoặc là hắn thực sự có chút bối rối. Thật ra, bổn tọa cũng không biết. Khi không nhìn thấy nàng thì rất muốn gặp. Khi nhìn thấy rồi, trong lòng lại thấy không ổn. Thật ra, nàng như bây giờ cũng là điều mà bổn tọa từng mong đợi. Hẳn là bổn tọa nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng bổn tọa lại thấy buồn bực. Hắn im lặng một lát, dường như tìm từ ngữ thích hợp hơn. Nàng cần phải mạnh mẽ, phải lớn lên thật nhanh. Khi nàng trưởng thành thật nhanh, bổn tọa thực sự cảm thấy vui mừng. Nhưng khi bổn tọa không ở bên cạnh nàng, thấy nàng sống tự do tiêu sái như vậy, bổn tọa lại có chút không vui. Mộc Phong không dám tiếp lời. Bổn tọa nên rời xa nàng, nhưng rồi lại không khống chế được, muốn đến gần nàng. Nàng nhất định cảm thấy bổn tọa là người hỉ nộ vô thường, như người mắc bệnh tâm thần. Đế Phất Y hơi nhíu mày, tự mình đưa ra phán quyết. Mộc Phong trợn mắt. Hắn thật cẩn thận, nói. Chủ thượng, tại sao lại muốn rời xa? Nếu như thích nàng như vậy, ngài nên giữ nàng lại bên người đi. Con mắt Đế Phất Y chuyển sang hướng hắn. Ta nên giữ nàng lại bên mình. Mộc Phong. Đương nhiên rồi. Nam nhân bình thường thích nữ nhân còn muốn giữ lại bên người mình. Huống chi là thánh tôn, Cho dù người hắn giữ ở bên mình là ai đi chăng nữa, thì đó cũng là một may mắn mà đối phương cầu cũng không cầu được. Đế Phất Y không nói gì. Chủ thượng, ngài rất thích nàng phải không? Nói nhảm. Chủ thượng, thuộc hạ không rõ chính là lúc đầu ngài theo đuổi nàng đến nỗi không quay đầu nhìn lại. Thuộc hạ vẫn luôn cho rằng ngài sẽ nghĩ cách cưới nàng về nhà, yêu đương thắm thiết. Lúc đó rốt cuộc chủ thượng nghĩ thế nào? Nghĩ như thế nào? Đế Phất Y hơi nhíu mày. Có một số việc, cho dù là thuộc hạ trung thành nhất, cũng không thể nói ra được. Mộc Phong, định nghĩa của tình yêu là gì? Đế Phất Y không trả lời câu hỏi của Mộc Phong, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn, dường như thật sự vì cái này mà suy nghĩ. Là một lần có được, hay là đời đời kiếp kiếp? Mộc Phong trào nước mắt. Thật đáng thương cho hắn. Sống lớn đến thế này rồi mà trước nay chưa từng trải qua cái gì gọi là tình yêu. Làm sao hắn biết được ý nghĩa thực sự của nó? Nhưng vì Thánh Tôn hỏi, đương nhiên là hắn giải thích theo cách riêng của mình. Chủ thượng, vấn đề tình yêu, thuộc hạ cảm thấy thật ra đều là không phải lâu dài mãi mãi. Cho dù yêu đương chết đi sống lại, một khi thành phu thê ở bên nhau vài năm củi gạo mắm muối, tình yêu đó phần lớn không còn nữa. Tình yêu trở thành tình thân. Khi nói chuyện, hắn cảm thấy những gì mình nói là rất có lý. Chủ thượng nhớ rõ Cố Tạ Thiên với La Tinh Lam chứ? Lúc trước yêu nhau đến cảm động đất trời cỡ nào? La Tinh Lam vì Cố Tạ Thiên hầu như không màng tất cả. Mà Cố Tạ Thiên khi đó cũng vì nàng mà liều mạng. Ở trên chiến trường thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Nhưng bởi vì trong lòng còn bận tâm với La Tinh Lam, bị trọng thương như vậy vẫn cố gắng bò ra từ cõi chết. Mỗi bước một thân máu mà bò. Trong vạn dặm gió tuyết, hắn đã bò suốt 3 ngày 3 đêm. Chỉ vì dự tính ngày sinh của thê tử sắp tới rồi. Hắn biết nàng không thể không có hắn. Khi đó tình yêu của bọn họ làm biết bao người cảm động. Nhưng rồi về sau, không phải cũng là... cũng là như thế sao? Trên thực tế, những cuộc tình có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm. Thời gian lâu dần, hoặc là chia tay, hoặc là biến thành tình thân, bình đạm cả đời. Thuộc hạ nhớ rằng trên nhân gian có mấy bài thơ nói về cái này. Thí dụ như Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Tức là gió vàng móc ngọc, một gặp nhau, hơn biết mấy người đời gần gũi. Thuộc hạ cảm thấy tình yêu là chuyện tập trung vào quá trình, chứ không phải là kết quả. Chỉ cần đã từng có được nó, và thật đẹp đẽ, thì dù chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không có gì phải tiếc nuối. Đế Phất Y không nói gì. Có vẻ như hắn bị tài hùng biện hiếm có này tác động. Hắn đã từng chứng kiến vô số mối tình trong đời, đúng như lời Mộc Phong nói. Ngay cả khi ban đầu yêu đến chết đi, sống lại, rồi cũng đến lúc biến thành bình thường. Khi tình cảm mãnh liệt tan đi, trở thành củi gạo phu thê còn tốt, có khi thậm chí còn trở thành kẻ thù, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Hiếm khi Đế Phất Y có thể thảo luận về một chủ đề tầm thường như vậy với thuộc hạ của mình. Vì vậy Mộc Phong cảm thấy rất cảm động. Có ảo giác như mình là một người bạn tâm giao của chủ thượng. Chủ thượng, ngài thích nàng thì giữ nàng lại đi. Yêu đương oánh liệt một lần. Mộc Phong khuyến khích Đế Phất Y. Hắn cảm thấy nếu Thánh Tôn không yêu đương một lần thì dù sống bao lâu cũng không được trọn vẹn. Đế Phất Y không nói gì, chỉ ngồi đó xoa xoa giữa mày. Chủ thượng, thuộc hạ nghĩ rằng màn trình diễn hôm nay của ngài đối với Cố cô nương sẽ lọt vào mắt kẻ có tâm. Nàng ở một mình bên ngoài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, chi bằng giữ nàng ở bên cạnh ngài. Nếu ngài muốn nàng trở nên mạnh mẽ, chi bằng tự mình truyền thụ riêng cho nàng. Nội dung của ngài dạy còn tốt hơn nhiều so với thiên tụ đường. Gần quan, được ban lộc. Mộc Phong biết rõ đạo lý này. Đế Phất Y nhìn xuống. Thực ra sức mạnh của một người không chỉ quy về giá trị của quyền lực. Nếu không, trong thời kỳ Tam Quốc, Lữ Bố đã sớm xưng bá thiên hạ rồi, mà không phải là chết ở trong tay Tào Tháo. Kẻ không đáng có quyền lực. Có một số điều không phải chỉ dựa truyền thụ vài câu là có thể học được. Một dòng suối, hai ba cây phong. Lá phong nửa đỏ nửa xanh, mang phong cách riêng. Có tiếng sáo ngân dài réo rắt bên dòng suối. Cố Tích Cửu theo tiếng sáo mà đến. Từ xa nhìn thấy một người đang đứng dưới cây phong, y phục trắng như tuyết, dáng người như ngọc. Quả nhiên là Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu mỉm cười ở cách đó không xa, lặng lặng lắng nghe. Tiếng sáo ngừng lại, gió khẽ động bên tai. Long Tư Dạ đã ở bên cạnh người nàng. Sao nàng lại đến đây? Vết thương còn đau không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Thể chất của nàng rất tốt, khôi phục khá nhanh. Tuy rằng hiện giờ không thể vận công, nhưng có thể đi lại một chút. Nàng nằm ở trong phòng cả ngày cũng thấy chán. Long Tư Dạ đỡ nàng ngồi xuống một tảng đá lớn. Hắn cũng ngồi bên cạnh nàng. Sau đó, đặt ngón tay lên cổ tay và bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, hắn buông tay ra, cười nhẹ nhõm. Bình phục tốt rồi. Nàng đã ăn gì chưa? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không muốn ăn uống gì. Long Tư Dạ lắc đầu, từ trong người lấy ra một cái túi giấy, mở miệng túi giấy ra. Bên trong đựng đồ ăn nóng. Đây, đây là đậu phụ vàng nàng thích ăn nhất. Cố Tích Cửu nhướng mày. Tự ngươi làm? Long Tư Dạ ho khan một tiếng. Ừ, đúng vậy. Nếm thử xem mùi vị thế nào. Cố Tích Cửu cắn một miếng, có vẻ hơi ngọt, cũng có chút béo. Đôi mắt nàng nhìn Long Tư Dạ hơi có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn từ từ nuốt nó xuống. Ăn rất ngon, tay nghề không tồi chút nào. Long Tư Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích ăn thì tốt, sau này ta lại làm cho nàng ăn. Hai người ngồi với nhau nói vài câu chuyện phiếm. Cố Tích Cửu yêu cầu. Long huấn luyện viên, ngươi thổi cho ta nghe một khúc khác đi. Ta thích nghe. Trước kia, nàng rất thích xem hắn thổi sáo. Hắn có tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, khí chất người người. Khi đứng dưới gốc cây thổi sáo, vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp đang từ từ hiện ra trước mắt. Đương nhiên, Long Tư Dạ không từ chối nàng, quả nhiên lại thổi sáo. Hắn thổi chính là Cô Tô Hành, một trong 10 bài sáo nổi tiếng mang hương vị Giang Nam. Khi tiếng sáo vang lên, dường như cảnh sắc sơn thủy phía nam sông Dương Tử ùa về, khiến lòng người an nhiên, vui vẻ. Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại, dựa vào cây phong phía sau. Hai người, một thổi dụng tâm, một nghe nhập thần. Yên tĩnh và bình an. Có lẽ đây mới là điều nàng muốn. Chỉ cần làm điều mình thích, không để cho mình phải hối tiếc trong đời, luôn là tác phong của Cố Tích Cửu. Thật ra hiện giờ không phải nàng hoàn toàn tin tưởng 100% về những gì Long Tư Dạ nói. Dù sao thì Thương Khung Ngọc cũng đã nói nàng là người nhân bản, mà ở đây không phải Long Tư Dạ. Hắn chỉ là người nhân bản trên danh nghĩa, thật ra là người bình thường. Nàng hỏi qua Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc tỏ ra rất nản lòng. Nó nói rằng nó nhận được là tư liệu này. Hơn nữa cái này cũng không có cách gì để xác minh. Dù sao thì nó cũng mới quen biết nàng ở thế giới này. Vì vậy, điều này được định sẵn là một bí ẩn. Nàng lấy ra miếng ngọc bội lá phong kia ra chơi. Quả thật là một miếng nhỏ, cầm trên tay thật ấm và ẩm, cảm giác rất thích. Miếng ngọc bội này là Long Tư Xạ đưa cho nàng vào ngày lễ thất tịch hôm đó, nói là trả vật về nguyên chủ. Một khúc thổi xong, lúc này thân thể nàng có chút mệt, dựa vào đó có chút mơ màng buồn ngủ. Vốn dĩ nàng tựa vào gốc đại thụ, nhưng không biết lúc nào đổi sang dựa vào trên vai Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cúi đầu hỏi nàng: "Nàng muốn nghe gì nữa không?" Nàng hoàn hồn, khuôn mặt xinh xắn có chút đỏ lên, thật xấu hổ. Hóa ra nàng nghe đến nỗi sắp ngủ gật rồi. "Chọn khúc Hỷ Tương Phùng đi." Cố Tích Cửu lại chọn một bài hát khác. Bây giờ nàng muốn nghe bài hát đó một cách không thể giải thích được. Long Tư Dạ mỉm cười lắc đầu. Bài đó là một bài dân ca, nhưng bài này phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Một đôi tình nhân hỷ tương phùng, gặp nhau vui vẻ. Làn điệu này hắn cũng không am hiểu lắm. Hắn khá thích thể loại sâu lắng và tao nhã, như ngọn núi xuân dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Hắn khẽ nhìn xuống, suy nghĩ về làn điệu của bản nhạc, rồi mỉm cười. "Ta thử xem, ta không nhớ rõ giai điệu của khúc đó lắm." Hắn thổi được gần một nửa bài, sau đó thế nào cũng không nhớ ra, áy náy nói: "Thật sự không nhớ nổi, chi bằng ta đổi qua bài khác nhé." Cố Tích Cửu cân nhắc một chút. "Ngươi đã từng nghe qua bài Chỉ Gian Xa, Cát Giữa Những Ngón Tay của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ chưa? Ta thích bài hát đó hơn." Long Tư Dạ thở nhẹ một hơi. "Bài này biết." "Được, ngươi thổi ta hát." Cố Tích Cửu tỏ ra hứng thú. Long Tư Dạ không mấy yên tâm. Vết thương của nàng có vẻ không thích hợp với việc ca hát. "Không có việc gì đâu, ta hát thấp giọng là được." Cuối cùng, Long Tư Dạ gật đầu, cầm sáo lên thổi. Cố Tích Cửu mở miệng cất giọng hát. Năm đó, dưới ánh trăng sang nam, nàng ôm đàn tỳ bà dục ta lên ngựa. Trong tâm tư sao động, nàng muốn ở lại mà không để ta vướng bận. Nàng nói rằng duyên như cát trong kẽ ngón tay, giữ không được thì hãy buông đi. Để gió cuốn hoa rơi, dành cả đời tranh đấu chỉ để ở bên nàng. Tiếng hát trong trẻo, da diết, hòa cùng tiếng sáo trôi theo dòng suối phiêu đãng. Cát giữa những ngón tay chảy dài trên má, gợi lên 3000 sợi tóc trắng. Tưởng nhớ vẽ bức họa mỹ lệ nhất trên thế gian. Chờ đợi ngàn năm, chỉ chờ một câu, nàng có yêu ta không? Đừng nói rằng chúng ta bỏ lỡ năm tháng tươi đẹp nhất. Tiếng đàn lại rơi xuống nước chảy nhân gian. Cực kỳ hâm mộ một đôi thanh mai trúc mã. Tiếng sáo trầm bổng, giọng hát tuy có hơi khàn một chút nhưng lại có sức hút riêng. Một khúc hát xong, đôi mắt Long Tư Dạ sáng lên, đưa tay nắm lấy tay nàng. "Tích Cửu, ta vẫn luôn tìm kiếm chính là nàng, không phải là giả dối. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất." Cố Tích Cửu cười nhẹ, cuối cùng chủ động nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn. "Đồ ngốc." Tuy rằng tình yêu của nàng và hắn không thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là tế thủy trường lưu. Cho dù không thể cử hành hôn lễ, nhưng chỉ cần nàng với hắn ở bên nhau là đủ rồi. Hà tất phải để ý cái nghi lễ xã giao kia? Nàng nhắm mắt lại, trong tai tựa hồ vang lên một thanh âm. "Tiểu Tích Cửu, nàng yêu ta." Trái tim như bị bóp chặt một cái. Lúc ấy biểu hiện của nàng rất bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn hoảng hốt đập loạn xạ. Tất nhiên đó chỉ là một vài nhịp như vậy mà thôi, bởi vì nàng biết hắn không nghiêm túc. Ngay cả khi hắn nghiêm túc thì sao? Nàng cũng không muốn trở thành nốt ruồi chua xa của hắn, cũng không muốn trở thành ánh trăng sáng của hắn. 3000 con sông, nàng chỉ lấy một gáo uống. Hiện giờ nàng đã tìm được cái gáo của riêng mình, vậy những thứ khác, vậy thì bỏ đi thôi. Trên một cây đại thụ cách đó không xa, Đế Phất Y ngồi ở trên một cây phong đỏ, cụp mắt nhìn một đôi ngồi nương dựa vào nhau ở cách đó không xa, nghe nàng hát. Giọng hát của nàng không tệ, nhưng trong con mắt của người luôn theo đuổi hoàn mỹ như Đế Phất Y vẫn có một chút khuyết điểm nhỏ. Hắn nhớ rõ lúc trước khi nàng hát cho hắn nghe, hắn còn chỉ ra một đống lỗi cho nàng không ít dược. Bây giờ, dù sao nàng cũng đang bị thương, thậm chí giọng nói của nàng còn tệ hơn, hơi khàn, hơi hụt hơi và một số từ cũng không rõ ràng. Hắn có thể chỉ ra cho nàng rất nhiều khuyết điểm, chỉ là không phải nàng hát cho hắn nghe, là nàng hát cho Long Tư Dạ nghe. Nàng vẫn luôn thích Long Tư Dạ, kiếp trước thích, kiếp này cũng không quên được. Cuối cùng, hiện tại cũng được như ước nguyện của nàng, phải không? Không biết từ đâu Đế Phất Y xách ra một bình rượu nhỏ, tay trái cầm ly, tay phải cầm bình, uống một ly, rồi một ly. Gió thổi góc áo hắn bay lên, thổi tóc đen của hắn bay lên, có lọn che khuất đôi mắt hắn, hắn giơ tay vén lên. Hắn biết mình nên đi xuống tách bọn họ ra, nên chất vấn Long Tư Dạ không tuân thủ quy ước. Nhưng rồi hắn lại không đi xuống, hắn không muốn nàng lại ghét hắn. Gần đây hắn làm việc gì dường như cũng đều khiến cho nàng ghét bỏ. Cả đời này hắn đã làm rất nhiều chuyện đáng ghét, sau lưng có không biết bao nhiêu người hận hắn nghiến răng nghiến lợi, còn có vô số người muốn đâm chết hắn, hắn cũng không thèm đếm xỉa tới. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bị toàn bộ thế giới phỉ báng? Thân phận của hắn ở đó, trách nhiệm của hắn ở đó, chỉ cần mục đích cuối cùng là đúng, hắn không kiêng kỵ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không sợ trở thành kẻ bị nghìn người chỉ trỏ. Cho nên hắn làm việc chưa bao giờ nhìn sắc mặt của người khác, chỉ cần việc nên làm hắn sẽ lập tức đi làm, chưa bao giờ do dự. Nhưng bây giờ rõ ràng hắn biết mình phải làm gì, nhưng hắn lại chần chừ không đành lòng. Cuối cùng hai người kia đứng dậy cầm tay nhau rời đi. Hình bóng đẹp đẽ nhưng chói mắt kia dần dần biến mất ở nơi xa. Đế Phất Y không đứng dậy, chỉ rót vào miệng mình một hớp rượu, không đề phòng bị sặc rượu, ho sặc sụa. Một lát sau cơn ho dứt, cảm thấy trong miệng có một chút máu, hắn giơ tay chùi một cái, trên chiếc khăn trắng như tuyết liền hiện lên một vệt đỏ tươi chói mắt. Hắn khẽ cau mày, muốn đem chiếc khăn tay kia hóa tan, nhưng vừa mới vận công một cái, liền cảm thấy gân mạch toàn thân như muốn đứt đoạn. Chủ thượng! Mộc Phong xuất hiện ngay lập tức. Đế Phất Y đem khăn tay bỏ vào bên trong ống tay áo. Chuyện gì? Chủ thượng! Mộc Vân truyền tin tức đến, nói cái trấn nhỏ ở Phi Tinh Quốc bị thảm sát kia vẫn không tra ra hung thủ. Hơn nữa, những quan viên được tuyên đế phái đi đến đó cũng một đi không trở lại. Sau khi đến đó không bao lâu thì mất tích. Tuyên đế rất tức giận, sáng nay đã phái Cố Tương Quân đi. Lông mày Đế Phất Y hơi nhíu lại. Mộc Vân không tự mình đi ra? Bẩm chủ thượng, hôm qua Mộc Vân cũng đi, nhưng hắn không tra ra cái gì ở trấn nhỏ kia. Trấn nhỏ đã trở thành trấn trống không, một thi thể hắn cũng không tìm được. Hơn nữa cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết đánh nhau gì. Nếu nói những người đó thật sự bị tàn sát thì không thể nào một chút dấu vết đánh nhau cũng không có. Rốt cuộc sống trong trấn nhỏ đó đều là thợ săn cường tráng, tổng cộng cũng có đến 3-4 nghìn người. Đế Phất Y uống một hớp rượu không nói chuyện. Chủ thượng, Có lẽ đối phương không phải dùng kế điều hổ ly sơn, mà là dùng mạng những người thợ săn kia để tu luyện tà công gì đó. Mục Phong suy đoán. Nơi đó có tà khí thấu tận trời. Mục Phong lắc đầu. Quái lạ là ở chỗ này, nơi đó không có bất kỳ chút tà khí nào. Thậm chí ngay cả oán khí của người chết cũng không có. Nhìn qua trấn nhỏ vô cùng bình yên, chỉ là một bóng người cũng không nhìn thấy. Chủ thượng, có thể những người đó cũng chưa chết không? Mà là bọn họ đang bị giam cầm ở một nơi nào đó. Đế Phất Y trầm mặc một lát. Để Mộc Vân kiểm tra lại lần nữa xem. Chú ý kiểm tra ao mương, giếng nước. Tất cả những nơi có nước đều phải kiểm tra một lần. Đồng thời chú ý hướng đi của Cố Tạ Thiên và Dung Triệt. Mộc Phong gật đầu. Vâng. Rồi quay người định đi. Nhưng nhìn bình rượu nhỏ trong tay Đế Phất Y, hắn lại dừng bước. Chủ thượng, trên người ngài đang có vết thương, không nên uống rượu. Gần đây, linh lực của chủ thượng bị hao tổn vô cùng lớn. Giống như mỗi lần chủ thượng tiến lên tinh đài đều sẽ bị tiêu hao linh lực một lần. Lúc trước, khi chủ thượng từ tinh đài ra ngoài đều sẽ bế quan một tháng rưỡi. Nhưng lần này là trực tiếp đến thiên tụ đường luôn. Vì cứu Cố Tích Cửu lại phải vận công mạnh và rút kiếm cho nàng. Muốn hóa giải chú thuật kiếm ban đầu kia cần phải có linh lực cực lớn. Nếu chủ thượng khỏe mạnh, đương nhiên không có gì là khó cả. Nhưng khi đó linh lực trên người hắn chỉ sợ là không còn đến một nửa. Muốn hóa thanh kiếm kia, tự nhiên lực bất tòng tâm. Sau đó tuy rằng hóa tan, nhưng chủ thượng cũng bị nội thương rất nặng. Nếu nghỉ ngơi thật tốt thì trong một tháng có thể khôi phục. Nhưng hắn lại không chịu bế quan, còn muốn ở đây uống rượu. Mộc Phong chịu đựng một lúc, cuối cùng không nhịn được, nói: Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy ngài nên bế quan nửa tháng. Đừng dài dòng nữa, mau đi đi. Đế Phất Y không kiên nhẫn, Mộc Phong đành phải rời đi. Đế Phất Y ngửa đầu lại uống một hớp rượu. Ngày mai là lễ trưởng thành của nàng, là ngày trọng đại của nàng. Hắn không muốn bỏ lỡ. Chín dòng chảy cùng nằm trên một thác nước. Nước suối như châu ngọc đổ xuống phía dưới vào trong cái hồ sâu thẳm. Xung quanh là những hàng cây lạc tiên, những tán lá phong tỏa ra đan vào nhau. Cảnh vật thật yên tĩnh và đẹp đẽ. Vị trí nơi này tương đối cách biệt, không người nào có thể dễ dàng xâm nhập được. Nơi này cũng là một khu vực cấm địa, chỉ có Thánh Tôn với Tả Thiên Sư có thể tới. Những người khác ở Thiên Tụ Đường thường không được phép đến đây. Vì vậy nơi này quanh năm không có bóng người, cỏ cây hoa lá phát triển rất mạnh, vẫn là hệ sinh thái nguyên thủy. Đế Phất Y ngâm mình ở giữa hồ sâu. Hắn rất sạch sẽ. Bình thường cơ bản có thể dùng thuật tẩy rửa một cái là xong. Nhưng hiện tại, bởi vì không thể sử dụng được thuật tẩy rửa, hắn đành phải chọn ngâm mình trong hồ nước. Hồ nước trong xanh và mát lạnh. Hắn nhắm hờ mắt lại, nửa nổi, nửa chìm trong nước. Hồ nước này không những có thể tẩy sạch dơ bẩn trên người, còn có thể làm cho khí huyết đang bị rối loạn trong thân thể hắn trở nên ổn định lại. Rất tốt cho việc khôi phục linh lực. Vốn dĩ, mỗi lần ngâm mình ở đây, hắn có thể bình tĩnh nhanh chóng. Nhưng lần này trong lòng hắn lại hỗn loạn hơn. Khí huyết ở trong cơ thể dâng trào hồi lâu cũng không thể ổn định lại được. Vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu, mảnh mai đẹp như tranh vẽ. Hiện giờ nàng đang làm gì? Sẽ không còn ở bên cạnh Long Tư Dạ chứ? Vết thương kia của nàng cần phải tĩnh dưỡng một ngày. Sáng hôm nay nàng chạy ra tìm Long Tư Dạ. Hai người ngồi dưới tàng cây thổi sáo ca hát. Với thể chất hiện tại của nàng chắc là sẽ mệt mỏi. Lúc này chắc là đang nghỉ ngơi ở trong viện. Người ở sau màn kia có lẽ còn chưa phát hiện ra thân phận thực sự của Cố Tích Cửu. hẳn là sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến nàng. Nàng vẫn còn an toàn. Chỉ sợ là ánh mắt người sau màn kia đang chăm chú nhìn vào Vân Thanh La, một đệ tử thiên bẩm. Không nắm chắc tuyệt đối, hẳn là người sau màn kia cũng chưa dễ dàng ra tay. Hắn hơi nhắm mắt lại. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy nhân sinh vô tận này quả là quá dài. Hiện giờ bỗng nhiên hắn lại cảm thấy ngắn ngủi. Suy nghĩ quá nhiều, nhất thời một luồng khí nóng tản ra, khiến hắn lần nữa ho khan vài tiếng. Thật vất vả mới ngừng ho. Hắn lơ lửng trên mặt nước, nhắm mắt suy nghĩ. Hình như hắn ở chỗ này cũng không cách nào tĩnh tâm được. Không bằng, hắn về trong viện trước, gặp nàng một lúc rồi lại đi đả tọa. Hắn đả tọa một đêm, hẳn là có thể khôi phục thêm một chút. Ngày mai chủ trì lễ cập kê của nàng, hẳn là không thành vấn đề. Bỗng nhiên, hắn dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, dừng một chút, đôi mắt hơi híp lại.